Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1167, tình cảnh giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thông nhân giới sau. Lại qua vài ngày, thiên giới các nơi truyền tới một chút tin tức. Chu Ma chiến trường tấn thăng làm thiên giới hung hiểm nhất địa vực. Không có một trong, bởi vì nguyên thủy thiên ma tại Cửu U Thâm Uyên sống lại. Hơn nữa có người nói phi thăng lúc đầu, có phía nam thiên đình hai vị thần vương độc thân mà vào. Bốc lên to lớn hung hiểm đi Chu Ma chiến trường ẩn núp tra xét tình huống. Lại bị ma tộc đại quân vây công. May mắn chạy ra, còn có một thì tin tức. Nói là tại nhân giới một tay sáng lập hiệp vực kiếm thần Lâm Dịch. Tại Đông Phương thiên đình tiên thiên thành định cư xuống tới. Chỉ bất quá tin tức này không có thể khiến cho quá nhiều người chú ý, gần như tại tất cả thiên giới chư thần trong tâm. Cho dù Lâm Dịch quý là nhân giới chí tôn, đến thiên giới cũng vô pháp hô phong hoán vũ, rất có thể sẽ bị bao phủ của mọi người nhiều thiên tài yêu nghiệt trong. Yên lặng vô danh, nhưng một chút phi thăng hiệp vực tu sĩ đạt được tin tức này. Nhưng trong lòng nhất thanh nhị sở. Đây là vực chủ một cái ám chỉ, phân tán tại thiên giới các nơi, sở hữu phi thăng hiệp vực tu sĩ đều không chần chờ. Bắt đầu khởi hành ly khai vốn là phạm vi thế lực, hướng Đông Phương Thiên Đình xuất phát, mà Đông Phương Thiên Đình cái khác các nơi hiệp vực tu sĩ, cũng là mừng rỡ trong lòng, trước tiên chạy tới Tiên Thiên Thành, Lâm Dịch sở dĩ có loại này lực ngưng tụ. Dựa vào phải cũng không chỉ là vũ lực cường đại, càng nhiều hơn chính là một loại tín ngưỡng. Đối với hiệp chi đại đạo tín ngưỡng, Hồng Hoang Đại Lục đã tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, khai sáng ra một cái tiên hiệp thịnh thế. Hiệp vực mọi người tin tưởng, tại Lâm Dịch dưới sự hướng dẫn, cuối cùng có một ngày, bọn họ cũng có thể cải biến thiên giới, khai sáng ra chân chính vạn thế thái bình. Nhưng dù vậy, cũng không phải là tất cả hiệp vực tu sĩ đều có thể bình yên thoát thân. Phía nam thiên đình một tòa cổ thành trong, theo Chu Ma chiến trường may mắn trốn về hai đại thần vương. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa lúc này chính tụ chung một chỗ. Mấy ngày qua, hai người thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Khương huynh. Người trong thành ngày gần đây tới là hay không chỉ có hiệp vực tu sĩ ly khai? Công Tôn Ẩm Nguyệt tùy ý hỏi. Khương Vạn Sa gật đầu nói. Đúng vậy, có mấy người, thật đúng là đừng nói. Ta cố ý quan sát qua mấy cái này hiệp vực tu sĩ. Tu vi thủ đoạn đều không yếu. Đặc biệt vài cái kiếm tu. Phong mang cực thịnh, thật không nghĩ tới. Nhân giới cư nhiên cũng có thể tu luyện ra mạnh như vậy tu sĩ. Cho dù cùng thủ hạ ta những thần binh đó thần tướng so sánh với. Cũng là không kịp hơn để cho. Ta nguyên bản còn không có đem hiệp vực cùng cái kia kêu Lâm Dịch để ở trong lòng. Nhưng loại tình huống này. Lại làm cho ta thật cảm thấy hứng thú. Dừng lại. Công Tôn Ẩm Nguyệt tiếp tục nói. Cái khác hiệp vực tu sĩ ly khai. Ta cũng không có đi ngăn cản. Bất quá lần này ta nội thành phi thăng lên tới một cái tương đối khá tu sĩ. Tiềm lực vô hạn. Người này khí huyết cường thịnh. Bạo phát lực rất mạnh. Thậm chí không kém gì bất tử kim thân. Hơn nữa trong cơ thể có một cổ cực kỳ tinh thuần thanh long huyết mạch. Cũng là hiệp vực kiếm tu. Tuy rằng cảnh giới chỉ là thượng cấp thần binh đỉnh phong. Nhưng nếu là tấn chức đến thần tướng, tuyệt đối có cơ hội ra phong tuyệt thế. Vậy còn suy nghĩ gì? Cho hắn thu nhập dưới chướng ngươi không tin. Khương Vạn Sa đạo, Công Tôn Ẩm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Đạo, để cho ta tức giận là, tu sĩ này quá không cảm thấy được. Ta địa vị cao quý thần vương, tự mình đứng ra giữ lại. Người này dĩ nhiên kiên trì phải đi. Ha ha ha. Khương Vạn Sa cười lớn một tiếng, nhìn có chút hả hê nói ra, nghĩ không ra ngươi thần vương đứng ra, còn là đụng một cái thất bại. Gặp Công Tôn Ẩm Nguyệt vẫn là mặt tối tăm, Khương Vạn Sa không khỏi hỏi, Ngươi không có tùy ý hắn ly khai đi. Đương nhiên không có. Nhãi con dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Không cho hắn nếm chút khổ sở. Ta chẳng phải là bộ mặt quét rác. Công tôn Ẩm Nguyệt lạnh lùng nói. Khương Vạn Sa gật đầu nói. Loại tiềm lực này vô hạn yêu nghiệt. Hoặc là cho ta hoàng tộc sử dụng. Hoặc là chính là chết. Công tôn Ẩm Nguyệt trong mắt cũng hiện lên một cái sát khí. Trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói. Chờ một chút nhìn, cho hắn một lần cơ hội. Người này nhất tâm muốn đi Đông Phương Thiên Đình tìm cái kia cái gì lâm dịch. Ta nắm lấy, có đúng hay không tìm cơ hội để cho tộc ta tuyệt thế thần tướng đứng ra. Đi cho cái kia lâm dịch giết chết. Xong hết mọi chuyện, cũng gảy tâm tư của hắn. Đúng rồi, công tôn Ẩm Nguyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Đột nhiên nói ra, người này kiếm trong tay. Là năm đó Âu Dã Tử lão già kia chế tạo Long Nguyên kiếm. Không nghĩ tới lão già này cư nhiên đem Bát Hoang danh kiếm di lưu tại nhân giới. Trách không được thiên giới chư thần đều tìm không được tung tích của bọn họ. Ân, Khương Vạn Sa đột nhiên khẽ di một tiếng. Cau mày nói, ngươi nói đến Long Nguyên kiếm. Ta ngược lại nhớ tới một việc. Hôm qua Thiên Vũ huynh tới tìm ta. Trong lúc vô tình cũng nói ra một miệng. Nói hắn trong thành có một cái cầm trong tay cự khuyết kiếm tu sĩ. Tuy rằng huyết mạch tầm thường. Nhưng một tay kiếm thuật lại trầm ổn rất nặng. Cùng giai người khó gặp địch thủ. Có người nói người nọ cũng muốn đi Đông Phương Thiên Đình. Cũng bị Thiên Vũ huynh giam lại. Nga, lại có việc này. Công tôn Ẩm Nguyệt hai mắt híp lại. Lẩm bẩm đạo. Xem ra cái này lâm dịch có thể tụ tập nhiều thiên tài vậy. Hẳn là có chút thủ đoạn. Ngày gần đây đến có thể có tin tức của hắn. Không có. Khương Vạn Sa lắc đầu nói. Chỉ là nghe nói hắn tại Tiên Thiên Thành trong. Sau tựa như đá chìm đáy biển. Không có nửa điểm tin tức truyền tới. Khương Vạn Sa suy nghĩ một chút. Lại nói. Ta lộn không cho là đúng. Cái này lâm dịch có thể không có người nghĩ đến mạnh như vậy. Nói như thế nào? Công tôn Ẩm Nguyệt hỏi. Khương Vạn Sa khẽ cười một tiếng. Đạo, ngươi suy nghĩ một chút. Hắn nếu là thật là có bản lĩnh. Chỉ sợ sớm đã khiến cho võ vương đám người chú ý, nhất định ủy lấy trọng trách. Bực này tin tức tuyệt đối che không lấn át được. Chỉ sợ sớm đã truyền ra. Cũng là... Công tôn Ẩm Nguyệt gật đầu nói. Nếu là vệ nhai không chết thì tốt rồi. Có thể cho hắn đi thử một chút cái này lâm dịch. Tổng có cơ hội. Mấy ngày qua, Tiên Thiên Thành trong tụ tập hiệp vực tu sĩ càng ngày càng nhiều. Một chút người quen cũng đều trở lại lâm dịch xung quanh. Phong Khinh Vũ, Phong Vong Trần, Trương Đại Long, Minh Không, Tô Thất Thất bọn người đều thấy qua lâm dịch. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không thấy, nhưng cố nhân đoàn tụ, mọi người cũng là lòng tràn đầy vui mừng, hoàn toàn ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm dưới. Hiệp vực mọi người tái kiến, cảm giác vô cùng thân thiết, nhưng là có một chút người không có chạy tới. Trong đó có lâm dịch ba đại đệ tử, Hải Tinh, Vương Kỳ cùng Sở Liên Nhi, Nhược Tà, Quân Lâm. Chuyên trừ bọn người cũng là tin tức hoàn toàn không có. Không có người thấy bọn họ. Loại tình huống này, để cho lâm dịch tâm đầu bình thêm một phần sầu lo. Lần lượt có theo phía Nam Thiên Đình chạy tới hiệp vực tu sĩ. Mình không tâm lo Âu Hải Tinh. Lần lượt cái đi hỏi. Rốt cục gặp phải một cái hiệp vực tu sĩ. Nói là tại phía Nam Thiên Đình một tòa cổ thành trong gặp qua Hải Tinh. Vốn muốn cùng ly khai, nhưng sau lại Hải Tinh liền mất đi tung tích. Mình không khóc lớn một hồi, mấy ngày ngắn ngủi trong, liền gầy gò không ít. Nghe nói việc này, lâm dịch cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể tận lực thu nhiều hợp tin tức. Tại thiên giới, lâm dịch thật sâu cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Nếu như hắn có thực lực cường đại, liền hoàn toàn có thể chạy tới phía Nam Thiên Đình tòa cổ thành trong đi siêu tầm đầu mối. Nhưng hôm nay lại quá không hiện thực. Dưới tình huống như vậy, 3 ngày, trong chớp mắt, một ngày này, là Lâm Dịch giáo dục Phong Tử Hiên chờ một đám hài tử ngày đầu tiên. Cách chương.